Bác sĩ thần thông, chương 221. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ tới đây, Trần Thương dứt khoát hỏi, "Phó tiểu thư, ta có vài ý tưởng, ngài nghe thử xem." Một là vi chỉnh, hơi điều tiết một chút chi tiết trên khuôn mặt, để người cảm giác chỉnh thể không thay đổi, nhưng sẽ có đổi mới rất lớn. Một cái khác chính là lớn sửa, cần thay đổi vài chỗ, phải phẫu thuật nên thời gian hồi phục tương đối lâu, nhưng sẽ đẹp mắt hơn rất nhiều. Phó Ngọc Phương nghe xong, vũ mị cười một tiếng. Tiểu Trần, vậy ngươi nói tỉ tỉ cần phải làm sao? Ngươi thích chỉnh làm sao? Trần Thương, ta đề nghị là ngài trước làm vi chỉnh, dù sao sửa lớn thời gian hồi phục tương đối lâu, như vậy không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt của ngươi. Hơn nữa, sau khi vi chỉnh tác dụng phụ cũng nhỏ, chúng ta có thể chậm rãi điều tiết, sửa lớn cần gọt xương còn cần lấp đầy bổ sung vài chỗ, như vậy rất phiền phức, huống chi. Vi chỉnh đã nhìn rất đẹp, như vậy đi, ta sẽ vẽ cho ngài một tấm hình, ngài xem thử trước. Hai mắt Phó Ngọc Phương sáng lên, vẽ tranh tốt, vác chính là vẽ tranh cho Ross. Phó Ngọc Phương lập tức trêu đùa, chúng ta đi chỗ nào vẽ đây? Trần Thương hít sâu một hơi, bỗng nhiên cảm giác sau này mình phải cách Tiêu Điền Hoa xa một chút, những phụ nữ này quá cuồng dã, hắn sợ một ngày nào đó mình nhịn không được theo. Trần Thương tốn hơn nửa giờ, dùng bút chì phát họa đại khái khuôn mặt, còn có những chi tiết cần điều tiết cùng vi chỉnh, đều có nghiêm túc khắc họa. Phó Ngọc Phương tiếp nhận giấy vẽ, cảm khái nói, quả nhiên là chuyên nghiệp, Tiêu Điền Hoa đúng là không gạt ta, tiền này đáng giá, nếu quả thật có thể chỉnh thành như vậy, tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Thật là dễ nhìn, ta có thể biến thành như vậy sao? Trần Thương gật đầu, có thể, thậm chí còn đẹp hơn trên giấy vẽ. Dù sao khuôn mặt của ngài có cảm giác lập thể, trong hình không dễ dàng biểu hiện ra. Phó Ngọc Phương nghe xong, lập tức tim đập thình thịch. Tiểu Trần, ngươi nói khi nào chỉnh được, bao, nhiều tiền, cái này đều dễ nói. Trần Thương còn chưa lên tiếng, Phó Ngọc Phương liền đưa một tấm thẻ ngân hàng tới. Nơi này có 10 vạn, là phí thiết kế, chờ tỉ tỉ chỉnh xong lại cho ngươi, nếu như chỉnh tốt sẽ cho càng nhiều. Phó Ngọc Phương đứng dậy, bỗng nhiên nói. Đúng rồi, Tiểu Trần, chừng nào thì ngươi có thời gian? Trần Thương rất có lập trường, bình thường ta rất bận. Phó Ngọc Phương thở dài, vậy sao, được rồi, là như thế này, ta muốn chỉnh ngực, cho nên muốn chỉnh cùng một lúc luôn. Ngươi cũng giúp ta thiết kế đi, ta luôn cảm thấy có chút rủ xuống, già rồi. Phó Ngọc Phương mới 35-36 tuổi, chính là thời điểm hoa nở đẹp nhất, loại hương vị và khí chất kia ngay cả Từ Nhu cũng kém một đoạn. Phó Ngọc Phương nói xong liền muốn đứng người lên cởi quần áo, dọa Trần Thương khẽ run rẩy. Vội vàng đứng lên ngăn lại, cái này phó tỷ, ngài đừng nóng vội, cái này ngày sau chúng ta hãy nói. Trước tiên ngài chỉnh tốt khuôn mặt, chúng ta lại căn cứ khuôn mặt thiết kế ngực, thân thể quan trọng nhất là cân đối, hiện tại thiết kế ra không nhất định thích hợp ngươi. Phó Ngọc Phương nghe xong, lập tức mị nhãn như tơ. Tốt, Tiểu Trần, cái kia... Chờ ta chỉnh xong mặt sẽ tới tìm ngươi, ngươi nhất định phải giúp đỡ tỉ tỉ. Trong lòng Trần Thương rất sợ, người bệnh thứ hai tốt hơn Phó Ngọc Phương nhiều. Trần Thương cũng bớt lo rất nhiều, tốn hơn một giờ, thiết kế tốt 2-3 bản vẽ, đối phương lựa chọn một tấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công việc tiếp theo chính là chỉnh hình, cần chờ đối phương chuẩn bị kỹ càng. Trần Thương cùng Trương Chí Tân tìm người đến. Cách Trương.